duyên này ta trao tận tay chàng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 kaka cũng cuống quýt, quỳ xuống ôm lấy chân của đậu phụ cô nương. Khẩn cầu, nàng biết ta không có ý đó mà. Nàng cũng quá không nể mặt ta. Đánh ta trước mặt bao nhiêu người như vậy. Sau này ta chẳng phải bị cười xê, hát, ế, tê sao? Nếu những kẻ đó không dạy chàng điều tốt, chàng giữ làm gì? Đậu phụ cô nương mềm giọng khuyên bảo. Hiện tại chàng chưa có bản lĩnh, thì nên kết giao với những công tử chuyên tâm học hành. Những kẻ chỉ biết chè chén vui chơi ngoài kia, ngoài làm chàng tê liệt bản thân, thì còn tác dụng gì? Bọn họ xúi chàng làm những chuyện gì? Suốt ngày ấy phung phí thời gian, không học hành, phụ lòng thê tử, làm những điều bất lợi cho hòa khí gia đình. Nếu đã không có ích lợi gì, thì cần gì phải giao du? Đợi sau này, nếu chàng thực sự thi đỗ, hoặc làm được điều gì thành công, người ta tự nhiên sẽ coi trọng chàng. Khi ấy chàng còn lo không có bạn bè sao? Tóm lại, sau lần này, bên cạnh ca ca đã được bố trí thêm 2 tiểu tư theo sát. Huynh ấy từ đó, mỗi ngày ngoài việc đến học đường, thì chỉ có thể ở trong thư phòng. Nếu có ra ngoài, cũng phải báo rõ đi đâu. Gặp Paris, bàn luận học vấn thì được. Muốn đến trang viên ngoại ô giải sầu cũng không sao. Nhưng hễ cùng những kẻ không đứng đắn qua lại thì tuyệt đối không cho phép. Mẫu thân ta hoàn toàn ủng hộ đậu phụ cô nương, còn nghiêm khắc mắng ca ca một trận thậm tệ. 21 Chu Thường Sơn không tham gia kỳ thi hội. Hắn nói học vấn của mình chưa đủ vững, muốn học thêm 3 năm nữa rồi tính. Mọi người trong nhà đều không hiểu nổi. Chu Gia Dung lén lút nói với ta rằng Chu Thường Sơn muốn nhắm đến vị trí trong bảng 3, nhưng với trình độ hiện tại của huynh ấy thì chắc chắn không đủ. Vì vậy huynh ấy thà chờ đợi còn hơn liều lĩnh. Ta nghe xong mà kinh ngạc không nói nên lời. Năm nay, mẫu thân giao toàn bộ công việc trong phủ cho đậu phụ cô nương xử lý. Nàng quả là có con mắt tinh tường, đã mở thêm mấy cửa tiệm mới, kiếm được rất nhiều tiền. Ban đầu, phụ thân ta không mấy thiện cảm với đậu phụ cô nương, nhưng ông cũng không làm khó dễ nàng, chỉ giữ thái độ thờ ơ mà thôi. Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy nàng, phụ thân ta cười đến nỗi mặt mày rạng rỡ, còn nói, biết sớm làm ăn buôn bán kiếm nhiều tiền thế này, thì ta cần gì phải thi khoa cử. Tuổi xuân trôi qua lãng phí, cuối cùng cũng chẳng được gì tốt đẹp. Nhưng phụ thân ta đúng là người ngốc nghếch. Ông làm ăn buôn bán, lần nào cũng thua lỗ. Cuối cùng đành ngoan ngoãn quay lại đọc sách. Ngày tháng thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt, đậu phụ cô nương đã sinh cho gia đình ta một tiểu công tử. Cháu trai ta, tên gọi thân mật là Nguyên Bảo. Mặt mũi xinh xắn đáng yêu, gặp ai cũng tươi cười. Bé ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, rất ít khi khóc nhè. Trông bộ dáng hiền lành ngoan ngoãn vô cùng. Mỗi ngày tan học về nhà, việc quan trọng nhất của ta và Chu Gia Dung chính là chạy ngay đến phòng của đậu phụ cô nương để nhìn Nguyên Bảo. 22 Từ sau khi tiểu Nguyên Bảo chào đời, ca ca của ta đã trở nên chững chạc hơn rất nhiều. Huynh ấy càng thêm chăm chỉ đọc sách, tự nhủ rằng phải làm tấm gương cho Nguyên Bảo, không để đứa nhỏ sau này xem thường mình. Phụ thân nghe được lời này, sắc mặt liền thay đổi, nhìn ca ca chằm chằm mấy lượt, nhưng ca ca ta mải mê trêu đùa tiểu Nguyên Bảo, hoàn toàn không nhận ra điều gì. Mẫu thân bảo ca ca thật không biết nhìn sắc mặt người khác, thì không đỗ lại là chuyện tốt. Tránh để sau này vô tình đắc tội người khác mà không hay biết. Tiểu Nguyên Bảo đã biết Ea Tập nói, thì trong nhà cũng đón được tin vui. Kakata cuối cùng cũng đỗ cử nhân, lại tiếp tục thi đỗ tiến sĩ dù là đứng cuối bảng, nhưng vẫn có tư cách làm quan nhỏ. Điều bất ngờ nhất chính là Chu Thường Sơn, huynh ấy thi đỗ thám hoa. Mỗi ánh mắt nhà ta nhìn huynh ấy đều tràn ngập sự kính nể. Ta nhìn huynh ấy, không còn chút nào là thái độ bực bội hay quay đi trợn mắt nữa, mà là ánh mắt sùng bái như nhìn một vị thần tiên. Mẫu thân là người tiếc nuối nhất khi Chu Thường Sơn chuyển ra khỏi nhà ta. Vì trong mắt bà, Chu Thường Sơn không chỉ mang theo hơi thở thư hương, mà còn phảng phất cả tiên khí. Nếu huynh ấy ở lại, tất cả chúng ta đều có thể được hun đúc thêm phần nào mà trở nên tốt hơn. Mẫu thân thật sự mong mỏi trong nhà toàn là bạn bè văn nhã, giao thiệp với bậc tài danh, không để bất kỳ kẻ tầm thường nào bước vào. Nhưng giờ đây, Chu Thường Sơn đã là thám hoa lang, lại mới 17 tuổi. Trước khi nhận được bổ nhiệm chính thức từ triều đình, huynh ấy vẫn phải quay về nhà cũ ở Tây Nhai, cách Chương.